nhưng cô cũng không thể không nhận điện thoại của anh. Cuối cùng cô chỉ đành lấy hết can đảm nhận điện thoại. Alo, Tô Thư Nghi, em đang ở đâu? Giọng nói trầm thấp của Cố Mặc Ngôn vang lên trong điện thoại. Em, giọng Tô Thư Nghi bất giác trở nên lí nhí. Em ở bệnh viện, bệnh viện. Giọng nói của Cố Mặc Ngôn bỗng trở nên u ám. Em ở bệnh viện làm gì? Em bị thương. Thực sự Tô Thư Nghi không muốn nói dối Cố Mặc Ngôn. Hơn nữa băng vết thương còn rõ thế này. Cô về nhà là bị anh nhìn thấy ngay. Cho nên cô chỉ đành nói thật. Bị thương, em ở bệnh viện nào? Cố Mặc Ngôn gấp gáp. Em ở bệnh viện số 1 thành phố. Chưa đến 10 phút sau khi cúp máy, xe lăn của Cố Mặc Ngôn đã xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh Tô Thư Nghi. Anh vội vàng như thế. Thậm chí Tô Thư Nghi còn lo lắng không biết anh có đứng lên khỏi xe lăn mà tự chạy tới hay không. Cố Mặc Ngôn vừa vào phòng bệnh đã thấy lớp băng dày cộp trên cánh tay Tô Thư Nghi. Sắc mặt anh u ám tột cùng. Xe lăn của anh lướt nhanh tới bên Tô Thư Nghi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Tô Thư Nghi, đây là vết thương nhỏ mà em nói à? Tô Thư Nghi sợ hãi. Rụt rè nhìn Cố Mặc Ngôn. Đáp, anh giận à? Cố Mặc Ngôn tức giận thật rồi. Cực kỳ tức giận, anh giận người phụ nữ Tô Thư Nghi này không tự chăm sóc mình cẩn thận. Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Thư Nghi, lửa giận trong lòng anh dù có lớn đến đâu cũng đã bị sự thương xót dập tắt. Thôi bỏ đi, cuối cùng Cố Mặc Ngôn mới dịu giọng. Sao em lại bị thương? Biểu cảm trên khuôn mặt Tô Thư Nghi cứng lại. Cô chợt không biết phải trả lời anh thế nào. Lẽ nào cô nói mình cản một dao cho Cố Gia Huy? Nếu thế chắc Cố Mặc Ngôn sẽ giận thêm mất. Đúng lúc Tô Thư Nghi còn đang nghĩ nên trả lời thế nào thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Cố Gia Huy lo lắng bước vào phòng nên không để ý tới Cố Mặc Ngôn cũng có mặt. Mày nói, Thư Nghi, anh làm xong thủ tục nhập viện rồi. Cảnh sát đã bắt được kẻ tấn công anh. Em yên tâm. Cố Gia Huy nói giữa chừng mới chợt nhận ra Cố Mặc Ngôn có mặt trong phòng. Giọng anh ta bỗng ngừng lại. Không khí trong phòng bệnh bỗng dưng trở nên căng thẳng. Gia Huy, giây phút Cố Mặc Ngôn nhìn thấy Cố Gia Huy. Đôi mày của anh nhướng lên. Khó dò hỏi, sao cậu lại ở đây? Cố Gia Huy không thể che giấu mọi cảm xúc của mình như Cố Mặc Ngôn. Lúc này thấy biểu cảm của Cố Mặc Ngôn. Anh ta bỗng sinh lòng khó hiểu, nhưng vẫn đáp lời anh. Có một tên côn đồ tấn công cháu ở tòa soạn. Thư Nghi vì bảo vệ cháu mà bị thương nên cháu đưa cô ấy đến bệnh viện. Cách chương.